Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc như là trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và đối với những bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình ha. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn và những người vô gia cư ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bắt cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1028 ngày hôm qua. Thế tập 1028 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Misa Kiều. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Hằng. Cảm ơn Hằng rất là nhiều và cảm ơn Misa Kiều rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do mình vẫn tiếp tục kể lại những câu chuyện của chị Dung ngày hôm qua. Mình kể chưa hết, nói về những cái câu chuyện về phòng mổ rồi nọ rồi đó, rồi mẹ của chị gặp ma rồi đó, rất là hay á. Thì hôm nay mình sẽ kể lại những cái câu chuyện cuối cùng của chị. Thì câu chuyện này á, là chị còn hai câu chuyện nữa cũng rất là hay nha. Câu chuyện đầu tiên á, là nói về con chị, cái người con của chị này. Thì như ngày hôm qua mình có nhắc đến á, là hiện tại bây giờ là chị đã có hai đứa con rồi. Năm nay là chị 53 tuổi và chị có hai đứa con. Một người là 30 tuổi lớn tuổi hơn mình và một người là 25 tuổi nhỏ tuổi hơn mình ha. Thì á, cái câu chuyện đó là như vậy nè. Cái người con lớn á, là không có bị gì cả, nhưng mà cái người con nhỏ hình như là kiểu như là họ like, di truyền cái gen của chị đó là rất là nặng, thành ra là gặp ma mà gặp ma ngay từ nhỏ luôn nha mọi người nha. Cái thứ nhất á, là vừa mới sanh ra thôi thì cái đứa nhỏ nó có những cái biểu hiện nó rất là kỳ cục. Ví dụ như tối đang ngủ cái giật mình khóc, rồi khóc ré lên này nọ đồ hen, rồi trên người có những cái vết mà nó bầm bầm nho nhỏ mà giống như là có ai ngắt nhéo. Cái này mình kể lướt thôi đó, là tại vì chị Dung chị cũng kể lướt rồi, cũng như là có ai ngắt nhéo. Trời ơi, con mình mới vừa sanh đẻ ra mấy tiếng đồng hồ vậy, mình nhìn mình cũng sót chứ đó. Rồi bắt đầu cũng sức dầu này nọ nọ kia, rồi cũng hỏi bác sĩ lý do tại sao bác sĩ không trả lời được. Nhưng mà khi người nhà mọi người lén lén bác sĩ là đem vô mấy cây nhang á, là cũng thắp nhang, kiểu như là những cái nhang thấp thấp thôi, thắp nhang mới khấn mới xin là những vong hồn bước qua vất vưởng trong đây này nọ, những sản phụ không may qua đời nọ, thôi đừng chọc ghẹo con tôi đã. Thì khi mà làm như vậy rồi thì bắt đầu là cái đứa nhỏ nó mới im đó. Thành ra là lúc đó là chị Dung chị mới biết là ngay từ mới sanh ra thôi là con của chị là rất là dễ bị ma cỏ này nọ để chọc ghẹo ha. Rồi thì sau đó bắt đầu là mình kể theo tuần tự, theo thời gian mà cái đứa nhỏ này nó lớn lên từ từ luôn nha mọi người nha. Rồi thì sau đó về nhà nằm trong ổ, thì lúc đó do là biết trước rồi, thành ra là khi mà về nhà là có nhang đèn này nọ đều rất là kỹ lưỡng. Mẹ của chị, mẹ ruột chị, rồi bên kiểu như là mẹ chồng chị nữa, rất là kỹ lưỡng trong cái vụ đó luôn. Nên thành ra là trong vòng 30 ngày nằm ổ là đứa nhỏ coi như là bình an vô sự, không có bất kỳ một cái vấn đề gì. Nhưng mà rồi mọi người biết không, khi mình sống trong cái sự an toàn quá lâu á, thì mình sẽ kiểu như là mình sẽ bị ỷ y ha, mình sẽ bị ỷ y này nọ đó. Thì hết 30 ngày nằm ổ cái bắt đầu ỷ y, không có cúng kiến, không có nhang đèn này nọ đồ nữa, thì cái đứa nhỏ bắt đầu là lại tiếp tục xảy ra cái chuyện là lâu lâu nó lại quấy khóc. Mà chỉ nói là nếu những người nào mà có con có cái là nhìn như vậy là sẽ biết liền, tại vì nó cứ đang nằm nhưng mà nó kiểu như là nó giật mình nha, nó đang ngủ tự nhiên nó giật mình một cái như vậy nè, trong khi đó phòng ốc thì im ru hết trơn, nó giật mình cái này, nó lé é lên, mà mỗi lần mà nó é nó khóc lên, lột quần lột áo nó ra tìm thế nào cũng sẽ có một cái chỗ là bị bầm nhỏ, không phải là bị bầm quá nhiều đâu, mà bị bầm nhỏ ra, đụng vô cái nó đau, đụng vô cái nó la lên, giống như là có ai mà lấy ngón tay mà nhấn vô hay là búng nó hay là ngắt là nhéo nó vậy đó nghe. Đó, cái rồi sau đó phải là kỹ lưỡng này nọ đồ lại rồi. Thì trong thời gian đó bắt đầu kỹ rồi, tới khoảng gần đứa nhỏ lên khoảng chừng 2-3 tuổi thì bắt đầu là gặp thêm một cái việc nữa. Hôm đó đó là chị có ẩm đứa nhỏ qua bên nhà bà con để mà chơi, tại vì lúc đó là cũng 2-3 tuổi rồi, nó ẩm qua thăm bà con rồi nọ đồ chơi. Thì khi mà đi qua đây lúc đó là 2-3 tuổi là biết đi rồi nha, đó, chị không có ẩm đâu, cái là nói là ẩm qua thôi, chứ thật ra là tới trước cửa nhà rồi bắt đầu là chị mới bỏ xuống đất chạy xe ông Tam. Nó hơi leo mình mặt đặt tên đại là Cú Tí đi ha, mình kêu đại cho một cái danh xưng cho nó dễ. Tí tí thôi con leo xuống đi nè, để mẹ giờ mẹ khóa cổ xe rồi mẹ nắm tay mẹ dẫn con vô. Đó thì xong hết, bắt đầu là chị Dung chị mới nắm tay Cú Tí dẫn vô. Thì khi mà nó vừa vô như vậy nè, nó đi vô thì chị này chị cũng không để ý đâu, chị chỉ nhìn là ủa em mới qua chơi này chị Bảy, dạ thôi để em vô em ngồi chơi với chị chút. Thì đang nói chuyện với khách khứa nọ đồ, cái đứa nhỏ nó đi hỏi cái bắt đầu tự nhiên nó vô vừa tới cái cửa nhà thôi, tự nhiên nó la lên, nó la mẹ mà nó gấp gáp lắm nha, mẹ ẩm mẹ ẩm. Cái chị tưởng nhiều khi là nó gặp người lạ, nó mắc cỡ, hay là nhiều khi nhà cũng có nuôi chó nuôi mèo nó nhìn nó sợ, thì chị cũng quay qua chị ẩm từ từ, chị ẩm từ từ, nhưng mà đứa nhỏ nó bám víu chị Cú Tí á, nó bám víu nó ôm chị nọ đổ làm ghê lắm, và bắt đầu ngang nó rụt cái mặt vô trong cái cổ chị. Nó rụt cái mặt trong cái cổ chị, bắt đầu là chị cảm nhận là nguyên cả cái người của nó là nó rung lên luôn á. Nó rung sợ lên như vậy nè. Chị nói, thôi có gì đâu trời ơi, mợ bảy của con mà, trời ơi mấy này mấy con chó nó hiền lắm con ơi nọ đồ. Thì chị cứ tưởng đâu là nó sợ người lạ hay là nó sợ chó thôi. Cái bắt đầu nó cứ lắc đầu, nó không có nói mà nó cứ lắc đầu, nó mẹ ơi về, nó cứ vậy thôi á. Đó, nhưng mà không lẽ giờ mình mới qua về kỳ thôi, cũng ráng nán lại khoảng chừng 20 phút nửa tiếng chứ sao giờ. Mặc dù thương con thiệt nhưng mà nó cũng kỳ, nó cũng ngại với lại bạn bè khách khứa. Đó, rồi thì chị cũng ngồi xuống nói chuyện dăm ba câu thì mặc dù như vậy nha, nhưng mà chị nói là Cú Tí nó không hề đòi chị về nữa. Mà nó, nhưng chỉ như là nó rất là biết điều, Cú Tí từ nhỏ nó rất là ngoan. Nó hiền lắm, nó không có đòi về, nhưng mà nó không có chịu xuống. Nó cứ chị ngồi xếp bằng như vậy là nó cứ ngồi lên đùi chị, nó ôm chị, rồi cái cổ của nó, cái mặt của nó cứ rút vô trong cái cổ của chị mà nó ôm chị cứ ngắt như vậy nè. Nó không chịu xuống, nó thôi con ơi xuống chơi đi này nọ, rồi bạn bè qua nhà chơi nọ, qua nhà người ta chơi, không chịu xuống là không chịu xuống. Đó, cái hồi chỉ nói chuyện, hồi bây giờ mình ngồi mình nói chuyện mà con mình nó cứ ôm ru rú mình hoài thì mình cũng bực. Bắt đầu là chị mới bực lên, chị mới sùng máu lên, chị mới nói đi bây giờ Tí thì con sao, sao con liều quá vậy, lần sau là mẹ không dẫn con đi nghe không, con bị cái gì, con bị cái gì. Lúc này đó thằng Tí nó mới trả lời, thì nó nói gì thôi nè, cái cầu thang ghê lắm mẹ ơi, cái cầu thang. Đó thì đương nhiên mà 2-3 tuổi nó đâu có, mẹ ơi con gặp con ma trên cầu thang, ma tóc dài cái mặt trắng bóc, nó đâu thể nào mà nói được vậy đâu mọi người, nó chỉ là sợ quá cầu thang vậy thôi. Đó thì lúc đó thì mẹ chị Dung chị cũng dòm dòm cầu thang thì chị cũng không thấy gì, nhưng mà cái người khách đó, cái người chủ nhà đó là một cái người mợ bảy, hồi nãy mình nói ví dụ như là chị bảy đi ha, bà nghe Cú Tí nói cầu thang xong cái bà kêu sao rồi mày qua thăm vậy tao mừng thôi, đi về đi mất công để nhỏ nó sợ. Nói thôi trời ơi em nói chuyện dăm ba câu chứ thằng nào, trời ơi bữa sau đi mốt mày qua đây mày chơi mày đừng có dẫn Tí theo, nó yếu vía quá, thôi để chuyện từ từ tao nói cho mày nghe, thôi mày về sớm đi. Đó là cứ đuổi mà đuổi khéo như vậy nè, không phải đuổi khéo nè, mà là đuổi thẳng luôn. Thôi mày đi về sớm đi. Đó, thì lúc đó chị Dung chị không có buồn, tại vì chị nói là nghe đến yếu vía, rồi dặn đừng có dẫn Cú Tí qua nọ đâu là chị biết rồi. Nói, vậy hả chị Bảy? Rồi, em về, có gì bữa sau em qua. Đó là tức tốc là vừa đi ra khỏi nhà là Tí nó nhảy xuống liền á. Vừa đi ra khỏi cửa nhà là nó nhảy xuống, nó chạy te re lại xe, nó nhảy lên xe, nó ngồi trước luôn. Về mẹ ơi, mà nó mừng lắm. Về mẹ ơi. Đó là chị biết rồi, lên xe bắt đầu là trở về. Thì sau đó cũng khoảng cỡ đâu chừng cả tháng trời sau đó thì chị cũng mới qua đây lại. Qua bên nhà lại đó thì chị cũng có nghe nói nọ đồ thì nghe kể lại đó. Thì căn nhà đó là có một cái người thân. Cái người thân của cái bà chị Bảy đó là đã bị té cầu thang mà chết mọi người. Lúc đó là do là lao cầu thang trơn trượt sao đó không biết. Thì té cầu thang lăn nhiều khi là mình nói là té cầu thang mà nói là mình cũng té rồi cũng không có bị gì đâu, nhưng mà cũng hên xui thôi mọi người. Xui nó té nhiều khi là vô những cái huyệt tử hay là gãy cổ hay nọ đồ thì nó cũng mất rồi mọi người ha. Đã nên đã từng có một cái người thân, một cái người bà con của cái người chị Bảy đó là đã trượt cầu thang té chết đâu khoảng cũng lâu rồi, cũng 5-7 năm trở về trước rồi. Mà nếu mà hỏi ra thì người nhà có gặp không thì thật sự là không có. Cái người thân nó mất như vậy rồi cũng bình thường, không có ma cỏ gì hết á. Chỉ có là do là Cú Tí nó yếu vía quá nên khi mà nó qua thì nó mới thấy cái người đó, thành ra là nó mới sợ. nếu như cái người đó đó, mọi người nên nghe kỹ như vậy nè, nếu như cái người đó họ hiện về với một cái hình hài bình thường đi, thì mình nghĩ là thằng cu tí nó nhìn nó cũng sẽ không biết ma đâu. Có rất là nhiều những trường hợp là yếu vía từ nhỏ, nhìn không biết người nào là người, người nào là ma luôn. Tại vì cũng chân tay mặt mũi gì bây giờ dữ lắm thì nhìn nó nhợt nhạt, nó xám xịt, nó vô hồn thôi. Nhưng mà cái sự vô hồn đó con nít nó không phân biệt được. Đó, chắc có thể là cái người đó họ hiện về, họ giữ nguyên cái tình trạng mà máu me găng guốc sao đó. Thì cô tí nó nhìn thì nó bắt đầu nó mới sợ hãi tới nỗi như vậy ha mọi người ha. Đó, rồi thì đó, đó cũng là cái việc mà khi bằng tí nó khoảng chừng 3-4 tuổi rồi là gặp. Rồi sau đó bắt đầu là nguyên cả một cái thời gian đó, bắt đầu là chị nói là chị kèm nó dữ lắm. Chị kèm nó mà chị nói là chị rất là cực khổ với nó luôn, có nghĩa là không cho đi đêm nè, rồi đi đường á, là ví dụ như là cho nó đi học thêm hay cái gì đó là phải đi trước. Là cái như là là ngày mai là đi học thêm phải không, là hôm nay là chị phải cầm xe chị dò đường trước coi là trên con đường nó có khúc nào tối thui có hợp hay không, khúc nào mà có nghĩa trang nghĩa địa hay không, khúc nào mà nó vắng que hay không, là chị phải tìm những con đường khác làm sao để mà con đường nào nó sáng hơn, tại vì đi học thêm là đi buổi tối không à. Đó là có những cái chi tiết tới nỗi như vậy. Xin là lúc mới lên khoảng chừng cỡ 6-7 tuổi, lớp 7 lớp ta ở gì, lớp 1 lớp 2 gì đó, thì nó xin qua nhà bạn chơi thì chị cũng phải chở nó qua để coi coi đường xá hay sao. Đó là chị hạn chế tối đa cái việc để mà cho nó đụng chạm đến những gì mà tâm linh mà âm u mà kiểu u ám, là chị kiểu như là cản nó tuyệt đối luôn. Tại vì chị biết là nó giống mình, là nó quá yếu vía đi, nó rất là dễ gặp ma gặp cỏ. Nhưng mà rồi mọi người ơi, kiểu như là chạy trời không khỏi nắng. Cho tới cái thời điểm đó, lúc đó hình như là chị nhớ là nó được khoảng cỡ 10 tuổi, là lớp 5 đó, từ lớp 4 mới vừa lên lớp 5 đó, mới vừa vô lớp 5 thôi đó. Thì hôm đó là bắt đầu gặp thêm một chuyện nữa. Cái lúc đó đó là cô tí là đã được chị mua cho một cái chiếc xe đạp để mà tự đạp đi học rồi, bởi vì chị nói là buổi sáng mà đi học đạp đi học rồi buổi sáng chắc là cũng không gặp ma. Nhưng mà rồi đó là cái bữa hôm đó là do là cũng mới vừa năm học mới rồi, cũng khi mà ấy đi học như vậy là học có nửa buổi thôi, là khi mà nó đạp về như vậy là đạp vào dắt cái buổi trưa. Thì cái giờ buổi trưa 11, 12 giờ trưa vẫn là cái giờ tâm linh nha mọi người nha. Thì hôm đó chị ở nhà, mà chị ở nhà bình thường thì chị cũng ý trong đầu là chị nghĩ là tới chiều nó mới đi học về, nó như là mọi bình thường thôi. Nhưng mà chị không có nhớ là hôm nay nó học có nửa buổi. Đấy thì đang lum khum lay quay trong nhà như vậy, để bắt đầu là chị nghe cái tiếng đạp cọc cạch, rồi chị nghe nó, ủa sao cái tiếng xe đạp mà nó quen quá, sao giống tiếng xe đạp của con tí con mình. Thì chị giờ mới đúng thiệt là một chiếc xe đạp nó đang đạp về như vậy nè. Thì cái thói quen đó là nó không có đạp tới cửa, tới trong nhà đâu, mà là kiểu như đạp tới cổng, xong rồi ảnh lịch sự lắm, anh tí lịch sự lắm. Đó là ảnh đạp tới cổng nhà thôi, là ảnh leo xuống bắt đầu là ảnh dẫn xe đạp vô. Đó, lịch sự như vậy đó. Rồi bắt đầu chị cũng giờ mới nói, ủa sao hôm nay tí nó học nửa buổi lên. Thôi chắc là mới đầu năm vô, chắc là nhận lớp nói chuyện qua lại thôi, chứ cũng không học hành gì. Đó thì chị cũng ngồi, chị cũng giống ngóng chị giờ nó vô để coi nó ăn uống gì không. Thì chị nhìn hết đó, chị nhìn thấy được toàn cảnh hết trơn á, là thấy là nó xuống xe rồi. Nhưng mà nó chưa kịp dẫn vô mà nó cứ đứng kế bên xe đạp, hai tay nó vịn vô cái y đông xe đạp như vậy nè. Nó cứ đứng, cứ dòm dòm ở bên trái, nó nói chuyện với ai á. Nó cứ nó gật gật cái đầu, xong rồi nó lắc lắc đầu, xong rồi cái miệng nó lấp nhép lấp nhép, mới biết nói chuyện với ai. Thì chị cũng dòm dòm, nó ở bộ nó dẫn bạn bè nó về hay gì, nhưng mà chị dòm dòm thì chứ không thấy ai. Đã thì nói chuyện nhanh lắm mọi người, khoảng cỡ chừng 10 giây hả, chừng 5-7 giây, 10 giây gì thôi à. Cái nó dẫn xe đi vô tiếp. Dẫn xe đi vô, cái nó gạt chống cái đi vô, dạ mẹ con đi học mới về, tháo giày dép bình thường. Đó xong cái bắt đầu là lúc này chị nói con, chị cũng không hỏi tới đâu mà chị nói ủa con ăn uống gì không. Nói dạ dạ mẹ nấu con tô mì gói được rồi. Nhưng ủa mẹ, sao hôm nay bộ mẹ dẫn khách tới hay gì rồi, khách ta mới về hả mẹ. Đó là lúc đó bắt đầu là chị đấy là nha, chị bắt đầu chị nói sao con, mà con thấy gì, khách khứa gì con. Có nghĩa là chị không trả lời câu hỏi của con nhỏ, mà chị kiểu như là mình muốn tìm hiểu thêm á, nói mà sao con thấy gì, khách khứa gì. Chứ nói dạ sao con thấy có cái cô kia cũ mặc cái áo màu xanh đó mẹ, cô đứng trước nhà của mình nè, cái con mới vừa về con thấy cô đứng trước nhà mình, cô dòm dòm vô. Thì con cứ tưởng đâu là khách của mẹ, cái con không có hỏi mà con đi vô cái cổ hỏi con. Hỏi con cái gì? Nói hỏi con là nhà này nhà của con hả? Cái con hỏi con là có ai trong nhà không? Con nói là hình như là có mẹ con trong nhà. Cái người ta còn hỏi con là nhà này có hay cúng gì không, mà con đâu có biết đâu. Hình ra là con lắc đầu nó, dạ con không có biết cúng gì không nữa. Cái con hỏi vậy thôi, cái họ quay lưng họ đi à. họ quay lưng họ, họ đi mất tiêu rồi. Thành ra là con mới vô con hỏi mẹ mụ sao tự nhiên người ta đứng trước nhà mình làm gì. Thì dù sao lúc đó thằng Tý nó mới học có lớp 5 thôi, nó mới có 10 tuổi thôi, nó cũng còn ngây thơ, nó gặp sao nó kể lại như vậy. Là lúc đó chị biết rồi, cái chị cũng làm bộ làm lơ luôn đó. Thì trời ơi, nhiều khi người ta tới người ta hỏi em có cúng kiến gì để người ta xin vào đồ ăn mà không có gì đâu con, thôi để mẹ vô mẹ nấu mì gói cho con ăn. Đã là chị giấu luôn, chị không hề cho nó biết là nó đã được gặp ma. Lúc đó chính xác là cô Tý nó đã gặp ma, nó đã gặp một cái vong hồn, gọi là mình hay gọi là cô hồn đó, là những cái vong hồn vất va vất vưởng đầu đường xó chợ lang thang đó mọi người. Là thường người ta sẽ tới kiếm những cái nhà mà cúng, mà thật sự nha, lúc đó đó là ngay 30 mọi người, là ngày mai là mùng 1 là sẽ cúng đó. Đã là ngày mai mùng 1 là sẽ cúng đó. Thành ra là những cái vong đó họ sẽ đi đi vòng vòng nó coi là họ hỏi thăm coi là nhà này có cúng không, để họ biết họ tới để mà họ họ hưởng những cái đồ cúng mùng 1, 15 này nọ, cúng cô hồn đó. À là lúc đó là chị đã biết rồi, tại vì lúc đó chị đứng ở đó mà. Chị Dung chị dòm nó thấy con chị đứng nói chuyện mình mà nó nói là cái cô đó mặc áo xanh này nọ đồ đâu có đâu. À rồi lúc đó là chị biết như vậy, là một lần là học kiểu như là bị như vậy. Thành ra là những lần sau như vậy là chị cũng rút kinh nghiệm, ví dụ như chị hỏi kỹ. Chị theo chị nói là chị rất là mệt mỏi với thằng Tý luôn. Đó là chị cực lắm, tại vì nó sợ ma mà, ở đó nó gặp ma hoài mà. Theo sát thời khóa biểu, ví dụ như nó về buổi trưa là chị tức tốc là chị chạy xe lên. Đó là nó chạy xe đạp kế bên là chị chạy xe Honda theo sau lưng đi về vậy đó. À, còn buổi chiều thì không sao, ví dụ như sáng sớm đi khoảng cỡ 6 giờ mấy cũng không có ma. Mà 4-5 giờ chiều thì trời đất ơi, đường kẹt xe lắm, ma không có đâu. À, chỉ sợ nhất là cái giấc mà 1-2, kiểu như là 11 giờ, 12 giờ trưa hay là tối tối như vậy là chị sẽ đi ra chị hộ tống nó về là như vậy ha. Nhưng mà rồi chưa hết, những câu chuyện liên quan tới thằng Tý vẫn chưa hết đâu mọi người. Sau đó còn thêm một lần nữa. Cái lần hôm đó đó là chị nhớ rất là rõ là lúc đó là mẹ chồng của chị mất, là năm 2010 đó, là mẹ chồng của chị mất. Thì lúc đó đó là con chị á, là nó được khoảng cỡ 13 tuổi, có nghĩa là nó học cũng lớp 8 rồi. Đó, nhưng mà cái chuyện đó, nó chuyện ma nó không liên quan đến cái người mẹ chồng mất nha, chẳng qua là cái cột mốc để cho chị nhớ thôi. Thì hôm đó cũng chỉ nói là hình như là cái thất thứ hai, thất thứ ba gì của bà mẹ chồng đó, cũng qua cũng cúng thất này nọ đó. Thì như vậy bắt đầu là có một cái số điện thoại gọi đến, đó là số điện thoại của cô giáo viên chủ nhiệm của cô Tý. Đó, chị bắt máy lên, cái bắt đầu là giáo viên chủ nhiệm nói chị ơi thôi chị có thời gian không, chị dành chút thời gian chị lên đây chị rước Tý nó về, tại vì không biết Tý nó lý do tại sao nó bị ngất xỉu trước nhà vệ sinh nữ. À, ngất xỉu trước nhà vệ sinh nữ, bây giờ là tôi đang đưa nó vô trong phòng y tế rồi, thôi bây giờ chị lên có gì chị rước về chị coi đi bệnh viện đi chuyện nước biển gì được không. Trời ơi, nghe con mình bị vậy tá quả tâm tinh là coi như là dẹp hết công chuyện là chạy lên liền. Thì khi mà chạy lên đây gặp cái người giáo viên chủ nhiệm thì họ cũng nói là tại vì khi mà thằng Tý nó ngất xỉu là không một ai chứng kiến cả. Chỉ có tự nhiên cái chú bảo vệ chú thấy rồi, chú nhìn đồng phục chú thấy vậy, chú mới chạy lại chú kêu đó mọi người. Thì bắt đầu là mới đưa nhỏ vô phòng y tế thôi. Còn tại sao ngất xỉu thì không biết. Đó, nên thành ra là chị cũng tức tốc, chị cũng chở nó vô bệnh viện cho chuyện nước biển này nọ đồ. Cho tới chiều hôm đó đó, khi mà nó tỉnh rồi thì nó rất là sợ nha. Khi mà nó tỉnh rồi nó rất là sợ, nó ôm mẹ nó mà trời ơi, lớp 8 rồi mọi người, 13 tuổi lớp 8 thì mình gọi là cũng gọi là thanh niên rồi đúng không? Cũng gọi là hơi cưng cứng rồi đó. Vậy không có đâu, ôm mẹ khóc như một đứa con nít. Ôi con sợ ơi, con sợ ơi, ghê quá, trong toilet nữ trong trường ghê quá. Thì mẹ cũng vô dỗ dành mới nói con mẹ biết rồi mà, tại sao con vô trong nhà vệ sinh nữ làm gì? Con là con trai mà tại sao con vô nhà vệ sinh nữ làm gì? Đó, thì vì cái câu hỏi đó thì bắt đầu là Tý nó mới vừa trả lời mà nó vừa kể cho mẹ nghe là nó tại sao nó gặp ma và nó ngất xỉu như vậy. Cũng khá là kinh dị đó mọi người. Tý nó kể như vậy nè, cũng do cái nết ông Tý này ông hiền quá. Là có nghĩa là khi mà bắt đầu tiết học á, là bắt đầu là ổng cũng đã kiểu như là mắc vệ sinh rồi, nhưng mà ổng không có dám xin cô, ổng hiền không có dám xin cô. Bắt đầu tới thường thường là như mình nhớ là 2 tiết xong bắt đầu là mới tới giờ ra chơi đúng không ta, hình như mình nhớ mang máng là như vậy. Thì khi mà tới cái giờ ra chơi xong thì khi mà chạy ra lẹ lẹ để mà đi vệ sinh á, thì lúc đó chen chút quá đã chen lớp 8 là còn cũng phải là còn phải nể mặt mấy ông lớp 9 nữa nha. Mấy ông lớp 9 vô đó rồi mình nói xin lỗi là tụ tập hút thuốc trong đó nè, rồi chen chút rồi nọ, không có chỗ để tiểu, thành ra là ông này ông cũng đi vòng vòng xuống căng tin rồi đi chơi nọ rồi đó, thì hồi nó vòng lại thì cũng cũng còn rất là đông, cho tới khi mà reng chuông à, cho tới khi mà reng chuông vô lớp thì mọi người biết mà, cảnh đi học mà reng chuông vô lớp là ai là nháo nhào đi vô lớp hết, thì ông này ông mới đi vô đó, ông đi vệ sinh là có một mình ông thôi, nhưng mà là nhà vệ sinh nam nha. À chứ chưa, lúc này là chưa có xuất hiện nhà vệ sinh nữ đâu. Thì nhà vệ sinh nam đi tiểu xong cũng gán đi lẹ lẹ để mình vô trễ rồi cô chửi. Thì đi lẹ lẹ lẹ lẹ xong rồi kéo kéo sợi tia xong rồi là vòng đi, kiểu như đi lẹ thiệt lẹ ra liền. Là đi lẹ ra thì quẹo trái là đi khoảng chừng 2-3 lớp là sẽ tới lớp 8 của ông tí này ha. Thì vừa quẹo trái một cái thì vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh nam ngay lúc này, vừa quẹo trái thôi, chưa kịp đi bước nào hết thì thấy rõ ràng là có một cái người đàn ông mà họ mặc đồ không phải là bảo vệ, không phải là giáo viên, mà mặc đồ y như phụ huynh vậy đó, mặc bộ đồ nhìn cũng hơi xốc xếch chút xíu nè. À, một cái bộ đồ mà không phải là người trong trường học, chắc chắn là chỉ là phụ huynh thôi, hoặc là những người công kiểu như là công nhân hay là sao đó, không biết đó, hay là những người trong căng tin kiểu như vậy đó, đi thù lù đi lẹ thì lẹ luôn nha, và bắt đầu đi lẹ lại như vậy, tưởng đâu là sẽ đụng vô người của ông tí luôn. Thì bắt đầu ông tí ông thấy trời ơi, hay mà đi lẹ quá vậy, mình đã gấp mà cái người đó hình như họ còn gấp hơn mình nữa. Thì lúc này ông tí ông mới né qua một bên để cho chắc là người đó họ muốn sử dụng nhà vệ sinh đó, mà họ là con trai nha, họ là đàn ông nha, thì bạn mới né qua một bên để cho cái người đó có gì thì họ quẹo vô nhà vệ sinh. Nhưng cái điều làm bạn bất ngờ là cái người đó họ đi lẹ lẹ lẹ lại xong bắt đầu họ quẹo vô nhà vệ sinh nữ luôn, tại vì cái nhà vệ sinh nữ là nó kế bên luôn, cái trường của bạn là hai cái cửa nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ á, là nó cách nhau độ khoảng chừng 2-3 mét nè, đó là hai nhà vệ sinh kế bên nhau như vậy. Thì họ mới quẹo vô trong nhà vệ sinh nữ thì bắt đầu là bạn cũng hết hồn mà giật mình nữa, ủa ông này chắc chắn không phải là người của trường học rồi, là phụ huynh hay là gì đó, chắc là đi lộn nhà vệ sinh, tưởng là đi lộn nhà vệ sinh nữ. Thì bạn thấy như vậy thì ông này ông vừa hiền mà ông vừa lịch sự, thì ông tính là ông sẽ đi lại vài bước, tại vì từ cái chỗ ông đứng tới cái cửa nhà vệ sinh nữ là còn cách độ khoảng chừng 2 mét, thì anh tính là sẽ bước lại vài bước kêu à chú ơi đây là nhà vệ sinh nữ, chú lộn rồi, chú nhầm rồi hay sao đó. Đó là nghĩ là làm liền, ông này ông bước lại 2-3 bước, ông mới nhìn vô trong nhà vệ sinh nữ để tính. Thì mình người tưởng tượng đi, khi mà ông mới vừa quẹo vô thì chắc là ông sẽ ngơ ngác liền, tại vì ông không thấy cái bồn tiểu của nam đâu hết, thì chắc chắn là ông sẽ đứng ở trong nhà vệ sinh nữ ông ngơ ngác, đúng không? Theo thì lẽ thường là như vậy. Nhưng mà khi bạn bước tới, bạn vừa dòm chứ thôi nha, là hai giây sau khi ông vừa quẹo vô thôi, chỉ 2 giây thôi, bạn nhìn vô một cái trời ơi, bắt đầu là bạn xỉu luôn á. Bạn tiếp nói là ông vừa nhìn vô một cái là ông thấy rõ ràng là cái ông đó, cái bộ đồ đó, cái gương mặt đó, tóc tai như vậy, nhưng đang treo lơ lửng gì nè mọi người, thắt cổ tự tử á, là đang treo lơ lửng mà mới có 2 giây đồng hồ. Nếu mà là người thường không ai mà quăng cụm dây lên rồi nhảy lên rồi trồng vô cổ, mà trồng con dây thòng lọng vô mà nó lẹ tới nổi như vậy đâu, không có người nào mà làm lẹ 2 giây thôi. Vừa bước tới vài bước, với chú chưa kịp nói gì hết là quay qua thấy ổng là ổng lắc lư mà cái mặt của ổng trợn, con mắt ổng trợn như vậy nè, cái cổ ổng ngoẻo qua một bên mà con mắt ổng trợn như này, là vừa thấy cảnh đó chừng 2-3 giây thôi, đó là rồi xong là xỉu cái bạch luôn, là hết biết gì luôn. Khi mà mở mắt ra là thấy là đã nằm ở trong bệnh viện đang truyền nước biển, người nọ là thấy mẹ ngồi kế bên mới đem toàn bộ câu chuyện đó mới kể lại như vậy. Chị Dung chị nghe đó là chị nói là không có phải là bất ngờ nữa, tại vì con mình nó gặp ma từ nhỏ đến lớn nó bình thường, nhưng mà nghe đó là cái thái độ của chị là nó nản lắm, nó trời ơi không biết sao giờ ta, con cái mình sao gặp ma hoài. Nhưng mà rồi thôi, chị nước biển, tại vì chị bà này bà nó có bị cái gì hết bình nước biển ấy, cũng đi về này nọ rồi cũng không có sao hết trơn á, rồi cũng dặn nó thôi con ơi mốt mà trời ơi mày hiền quá, mắc tiểu nọ vô chen chút đại đi, rồi đàn ông con trai chen nhau chút xíu, đi cho xong đi chứ đừng có đi lúc vắng vẻ vậy nha con. Đó là chỉ dặn vậy thôi chứ biết sao giờ. Thì mọi người nên hiểu nè, mình biết chắc chắn là sẽ có nhiều người thắc mắc, ủa sao không dẫn con đi chùa đi chuyện này, có đi hết trơn, chẳng qua là chị Dung là chị không có tìm được cái người nào mà những cái người thầy quá giỏi thôi, chứ còn mà đi chùa lớn chùa nhỏ cứ hễ đi du lịch là dẫn con đi chùa, rảnh là dẫn con đi chùa, nhưng mà do là bạn này bạn yếu vía quá nó thành ra nó bị vậy, cũng có đeo dây nha, có đeo dây đeo niệt hẳn hoi đó, nhưng mà cũng không hết luôn nha mọi người nha. Đã rồi thôi, đó là cái vấn đề bạn học, lúc đó là bạn học lớp 8 chưa, vẫn còn nữa nha mọi người nha. Cái câu chuyện cuối cùng của ông cu tí này ông gặp được là cách đây khoảng cỡ độ chừng 2-3 năm trở về trước thôi. Có nghĩa là lúc đó là ông này ổng khoảng cỡ 21-22 tuổi rồi, là lớn rồi đó nha. Đã thành ra lúc đó đó là cũng là có biết chạy xe Honda rồi, biết chạy xe Honda rồi này nọ nọ kia. Thì hôm đó là ông Tý ông có nói là ông cũng có đi chơi với bạn bè gì thì về cũng hơi trễ thôi, là khoảng cỡ chừng 7 giờ mấy 8 giờ, thì cái chuyện nó ngoài đường xá còn đông đông đúc là bình thường. Thì về bắt đầu là đói bụng, đi chơi với bạn đòi là uống nước cà phê cà pháo pizza không mà không ăn đó. Thành ra là bây giờ đói bụng quá mới đi nghe, bắt đầu là mới chạy thấy có xe bánh mì, là thấy có một cái xe bánh mì bắt đầu mới tấp vô mới mua bánh mì. Thì khi mà đứng đây mua bánh mì là cái tật ông này là giỏi, nói chung là ai mà có ông bạn trai giống như ông này được lắm nha, hiền mà lịch sự này nọ, bảo đảm là chắc là cưng chiều vợ lắm, hiền. Tới đó bắt đầu đứng ở đó mua bánh mì xong bắt đầu là cũng đứng ngó ngó trời như vậy. Thì đối diện với xe bánh mì là nó có một cái công trình đang xây dựng đó, nhưng mà giống như là xây dựng xong rồi hình như là bỏ hoang hay sao đó, tại vì những cái bản hình ảnh công trình nó kiểu như là nắng mưa nó đã mục hết trơn rồi, nhưng mà nhà thì vẫn chưa xây xong. Thì thường một căn nhà xây 3-4 tháng mà cái bản nó chưa kịp mục là căn nhà đã xây xong rồi, còn cái này cái bản nó mục, cái bản băng rôn mà để hình ảnh công trình này nọ đó mọi người ha, nó là cũng như nhà nước mình là phải cái luật là phải có cái bản đó đó đó, mà bây giờ cái bản nó mục luôn rồi mà căn nhà vẫn chưa xây xong, tức có nghĩa là xây xong mà bỏ dở ngoan. Đã thì cũng không để ý làm gì, căn nhà nó bình thường, nhưng dòm dòm như vậy thì bạn này bắt đầu bạn Tí bạn mới nhìn ngay ở dưới căn nhà đó, là ngay chỗ mà cái lề đường á, là có một cái cô gái. Cô gái này đó là nhìn thì không biết mặc cái bộ đồ như thế nào, tại vì cổ đang ngồi bẹp ở dưới đất mà cổ ôm đầu gối nữa, cổ ụp cái mặt xuống dưới đầu gối như vậy nè. Thành ra khi mà nhìn trực diện như vậy là mình chỉ thấy được cái chân, thấy hai cái tay cổ đang ôm đầu gối, là thấy tóc tai thôi chứ không hề thấy được bộ đồ mặc ra sao cả. Được chưa? Rồi. Thì cái lúc đó đó, khi thấy cổ ngồi mà trời lúc đó cũng mưa phùng phùng như vậy nữa thì nhìn thấy thương quá, thấy lạnh lẽo, thấy thương quá. Thì bắt đầu là ông này ông hiền mà ông mới quay qua ông hỏi cái cô bánh mì á. Thì cô bộ cái bạn nữ bên đó là bạn là người vô gia cư hay là bạn là sao mà sao tự nhiên bạn ngồi đó mà tối thui vậy, nhà công trình chưa xây xong chưa có đèn đuốc gì chân á, mà đường đó thì cũng không có đèn đường đó, nó nhìn kỳ nhìn tội nghiệp đó. Cái bắt đầu là nói như vậy, thì vừa nói như vậy xong cái bắt đầu là bảo bánh mì á, bà tự nhiên bà đang làm bánh mì, bà đang làm từ từ, tại vì có mình ông Tý mua mà bà làm từ từ, mà bà vừa nghe xong cái bà làm lẹ, bà làm lẹ, bà này là con đi về đi, con đi về đi. Nói vậy không, con tính cô là con tính kêu cô là cô làm cho con thêm ổ nữa, có gì con đem qua bên cho cái bạn đó. Trời đất ơi, mày thấy ma rồi đó, mày thấy ma đó, mày đi về đi. Thì khi mà nghe như vậy bắt đầu là ông Tý ông cũng sợ sợ rồi, nhưng mà khi mà ông quay qua ông dòm, lúc này khi mà ông Tý ông đã biết được thông tin là mình thấy ma rồi đó, nhưng mà ông Tý ông quay qua ông dòm là cô gái nó cũng vẫn còn ngồi đó, còn thấy là cổ ngồi cổ ôm gói mà cổ còn rung như vậy vậy nè. Cái nói ủa mà đi lúc đó ông này ông, ủa phải ma không? Sao thấy thường bình thường quá mà thấy là lạnh lẽo rồi đâu đi gì kỳ vậy? Đó thì bắt đầu mới hỏi kiểu như là nhây luôn, hỏi lì nó, ủa sao cô phải không, cô nói thiệt không cơm? Nói trời đất ơi, con nhỏ nó đi học gần đây nè, nó đi ngang đây rồi cái trời ơi, ba thằng thợ hồ nó xây nhà đó không biết ẩu tả sao nó làm rớt gạch rớt đá gì đó, rớt cái bẹp vô đầu nhỏ chết tươi luôn, mới xảy ra cách đây độ chừng 2-3 tháng. Cái sau đó là đó thấy căn nhà hôm xây tới giờ là bên nhà nước tao đâu có cho xây nữa đâu, do là vi phạm an toàn vệ sinh dùm, an toàn lao động gì đó là làm cho chắc khách đi đường mất gì đó, thành ra là nhà nước đình chỉ luôn, đang xét xử cái gì đó. Nó là nhỏ đó là đám ma xong hết rồi, nhà nó cách đây độ khoảng chừng 200-300 mét nè, mà ơi tao bán ở đây mày đừng nói mày ơi, tao sợ thấy bà nội luôn, mà tao không thấy, cái bà bánh mì bà không hề thấy, chắc là bà bánh mì bà nặng vía, nhưng mà cứ lâu lâu cứ ai đi ngang giống như mày đó là yếu vía giống tí đó, đi ngang xong cái hỏi bà ơi sao có con nhỏ nào nó ngồi bển rồi, có con nhỏ nào đứng ở bển rồi, thậm chí là có những người thấy là cô này có ngồi ở trên cái hành lang nhà, cái lan can nhà mới xây luôn. Lúc đó là nhà xây phần thô, là đã xây lan can mà chưa có rào gì hết, còn gạch đỏ hỏn à. Đó là nói bà cái gì cũng nói bà là bà làm lẹ lẹ bà đuổi đi, tại vì bà rất là sợ. Nhưng mà bây giờ bà không dám nghỉ bán, trời ơi cái chỗ đó bà bán mười mấy năm trời, bà đâu có dám bỏ đâu. Đó là như vậy mọi người em. Thì khi mà nghe kể hết như vậy rồi thì ông Tý một lần nữa ông Tý quay qua nhìn á thì không còn thấy gì nữa. Đó thì lúc đó mới tin là cái bà bánh mì bà kể là thiệt, là ông Tý ông đã thấy ma như vậy mọi người ha. Đó rồi bắt đầu sợ, cầm mỗi bánh mì, cái bụng thì đói mà ăn hết nổi luôn. Thôi ráng chạy xe về đến nhà. Về nhà kể cho mẹ nghe. Sau đó bắt đầu là kêu mẹ nấu mì gói ăn cho dễ nuốt, chứ không có ăn nổi bánh mì luôn mọi người ha. Đó rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng của ông Tý này. Ông gặp là như vậy. Và trong tương lai sau này mình nghĩ là còn gặp nữa. Không phải là mình nghĩ mà chị Dung chỉ nói luôn á. Chị nói trời ơi con chị quải lắm. Rồi sau này bây giờ nó, mà người tin không, chị này chỉ nói, nó nói xấu con chị chút xíu. Chị này chỉ nói là bây giờ là con chỉ nó ngang là nặng 109 kg mà cao 1m80 mấy, là cũng tương đối là bằng mình, là bự con vậy đó ngang. Tối ngủ chung với mẹ với ba đó, bây giờ còn ngủ chung phòng với ba với mẹ luôn. Ba mẹ ngủ trên giường là ổng nằm chảy tấm nệm cách cái giường 2-3 mét, ổng ngủ với đó, không có dám ngủ riêng. Bà lo lắm, bà nói trời ơi sau này không biết rồi, bây giờ nó học ra xong năm nay cũng 20 mấy 25 tuổi rồi, mới vừa ra trường, không biết sau này rồi vợ con này nọ đồ sao mà cái tật yếu dí quá là như vậy. Nhìn bề ngoài bự con hầm hố vậy đó, chứ mà bên trong thì rất là nhút nhát và ấy như mọi người ha. À rồi, thì đó là cũng là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nói về cái người con của chị Dung đã gặp ma nhiều đó nữa như vậy. Thì nếu như mà cho lời khuyên thì bản thân mình nghĩ là chắc là chị nên ráng tìm một cái người sư thầy nào đó tốt, hoặc là những cái người thầy pháp nào tốt một chút xíu, giỏi đó nha, có khả năng một chút xíu đó nha, vừa giỏi mà phải vừa tốt nữa, để mà là cúng kiến hay là có đeo bồ đeo chú gì đó để cho thằng nhỏ nó đỡ gặp ma, chứ nó gặp nhiều như vậy hoài cũng không có tốt mọi người ha. Rồi thôi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ qua đến cái câu chuyện thứ hai, cũng là của chị Dung gửi về luôn, là cái tựa đề ngày hôm nay 28 năm cho đến chết. Một cái tựa đề mà người đọc, mọi người nghe nó sao mà nó cũng chưa hiểu vấn đề lắm nha. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện nó rất là hay. Bởi vì một cái lời cảm thán này mà cái người anh Tư của chị Dung, anh Tư này không phải là anh Tư ruột, mà anh Tư này anh Tư gọi là anh em cô cậu ruột của chị Dung ha. Thì anh Tư này đó là ảnh sinh năm 1959, là bằng tuổi với lại má của mình luôn. Mình vẫn xin phép kêu bằng anh, là bởi vì thứ nhất là anh này là anh của chị Dung thì mình kêu chị Dung bằng chị rồi. Cái thứ hai đó là anh này thì lúc mà ảnh mất là ảnh cũng mất cũng khá là trẻ, ảnh mất năm 2008, thì tính ra lúc đó là ảnh tầm khoảng cỡ 50 tuổi thôi, cũng hơn 50 tuổi chút xíu thôi. Rồi câu chuyện của anh Tư này ảnh rất là ly kỳ. Thời điểm đó đó, lúc đó thì ảnh khoảng cỡ năm 1976 là anh này bắt đầu là ảnh đã đi thanh niên xung phong. Thì trước khi mà ảnh đi thanh niên xung phong như vậy đó, là ảnh có một cái mối tình ở nhà. Nhưng mà khi mà ảnh đi là coi như là cái mối tình nó kết thúc rồi, có nghĩa là như vậy nè, ảnh có quen với một cái chị đó, ảnh quen một cái chị đó. Rồi sau đó thì cũng ngày xưa thì cũng khá là nặng về cái vấn đề gọi là môn đăng hộ đối. Rồi trước năm 76, có nghĩa là năm 75, thì năm 75 nó cũng có rất là nhiều những cái chị xung đột ở đất nước Việt Nam của mình. Đó, vì nhiều lý do như vậy nên cho tới trước khi mà ảnh đi thanh niên xung phong á, là hai người đã chia tay nhau rồi. Mối tình đầu của ảnh luôn nha, đã chia tay nhau rồi. Và sau đó khi mà ảnh được nghe tin là ảnh sẽ đi thanh niên xung phong như vậy đó, thì cô đó ảnh cổ cũng thông báo với ảnh là cổ sẽ đi lấy chồng luôn. Cổ sẽ đi lấy chồng luôn, và anh cũng buồn, nhưng mà nôm na là hai người chia tay cũng trong êm đẹp, và anh cũng thầm chúc cho cái cô đó gặp được một cái người chồng hạnh phúc luôn, chứ không phải là gọi là còn kiểu như là gọi là còn trăn trở rồi này nọ thất tình, không phải đâu nha. Nói chung là mọi thứ đã kết thúc hết rồi thì ảnh mới đi thanh niên xung phong ha. Rồi khi mà ảnh đi thanh niên xung phong khoảng cỡ chừng vài năm, là tới năm 1980 là ảnh có đi về. Thì khi mà ảnh đi về được khoảng cũng một vài tháng là cũng không có qua gặp mặt, tại vì bây giờ mình với cô đó đã kết thúc rồi, người ta đã có chồng này nọ rồi, 4 năm nay là nhiều khi là con cái đâu đàng đàng đề đề rồi, mình qua làm chi đâu có được đâu. Nhưng mà tầm khoảng cỡ độ 1-2 tháng đó thì ảnh mới nghe một cái tin dữ là cái cô đó là cổ đã uống thuốc đầy tự tử. Cổ uống thuốc đầy tự tử, và lúc mà cổ tự tử là một cổ vẫn còn đang mang thai luôn. Anh cũng qua đám tang chứ, anh cũng qua đám tang này nọ nó kia, thì anh mới biết được một câu chuyện đau lòng á, là khi mà hai người này lấy nhau về như vậy rồi thì không biết lý do tại sao thì cô này cô bị hiến muộn. cổ không có con, mà ngày xưa thì rất là nặng nề, kiểu như là nhà chồng bên nội đó là cực kỳ nặng nề về cái vấn đề mà con cái phải sanh con mà phải con trai nha, phải nói giỏi tông đường nha, phải là cháu nội đích tôn này nọ nọ kia đồ dữ dằn. Thì trời ơi, 2-3 năm không sanh là bắt đầu là người nhà, cái người bên chồng đó là người ta đổi thái độ, người ta coi bà này như ô xin vậy đó. Đã có bạn đi vô xin rồi. Nhưng mà rồi đó, tới một thời điểm đó thì cô này cũng đã mang thai được ha, cô cũng đã mang thai được. Thì khi mà mang thai như vậy rồi, tưởng đâu là nhà chồng sẽ bớt hạch sách lại, sẽ vì đứa con trong bụng này nọ nọ kia đã để mà thương yêu mình hơn. Thời gian đầu cũng đúng là như vậy, nhưng mà sau đó cái người mẹ chồng họ nghe nói, ngày xưa thì mọi người nên nhớ là năm 1980, lúc đó là không có siêu âm, siêu yết gì đâu. Người ta chỉ dòm, kiểu là dòm đón là bây giờ là thèm chua là ăn trai, ủa dịp, thèm ngọt là ăn trai, thèm chua là ăn gái, rồi à, bụng nhọn là ăn trai, bụng tròn là ăn gái. Thì không biết dòm bụng bà này làm sao, đồn đãi làm sao thì nói chắc chắn là bà mang bụng gái. Chắc chắn luôn mới ghê nha. Mà nói tới bây giờ siêu âm nhiều khi nó còn lộn đó, chứ đừng nói mà nhìn mặt gì đó, nhìn ở ngoài thôi mà còn đón 100%. Đó, đồn đại bắt đầu á là lại đối xử, bả đã mang bầu rồi còn lại đối xử với bả giống như là ô xin nữa, thì bà này bả uất ức quá đi. Mới đầu tiên 2-3 năm đầu mình không mang bầu được á thì nhiều khi là bây giờ mẹ chồng mình đối xử với mình tệ mình cũng không nói. Bây giờ mình đã có bầu rồi, chưa đẻ ra mà chưa biết là trai hay gái mà lại nghe người ta nói mà lại đối xử với mình như vậy, uất ức quá trời đi. Cũng hơi trách cái người mẹ chút xíu nha mọi người nghe, vì như vậy thôi mà uống thuốc này tự tử mọi người. Đó, đau lòng lắm. Rồi thì cũng đi qua đó, lúc đó khi mà qua tới như vậy đó, làm đám tang xong cái cũng đưa cửa mã, tại vì anh này dù sao cũng là mối tình đầu mà, ảnh cũng ngày nào anh cũng tới chân á, 3 ngày đám tang anh tới, rồi tới đi đưa cửa mã ra chôn, ảnh cũng đi theo luôn, ảnh cũng đưa tang ra luôn. Thì khi mà đi hạ huyệt xuống như vậy thì ảnh mới gửi một cái lời nói, ảnh mới cảm thán một cái lời nói cuối cùng dành cho cái người mối tình đầu của mình. Ảnh mới nói như vậy nè: phải ngày xưa đó mà ưng tôi á thì đâu có khổ như vậy. À, một câu nói như vậy thôi nha, mà không phải là nói ra ngoài miệng đâu nha, là nói lẩm nhẩm trong miệng: trời ơi, phải ngày xưa ưng tôi á đâu có khổ tới nỗi vậy. Đó là nói nhỏ nhỏ không một ai nghe hết, những người ở đó không một ai nghe, nhưng cái người ở dưới đó thì họ lại nghe. Tại vì rất có thể là cô đó khi mà cổ đang nằm ở dưới nấm mồ như vậy, cổ cũng đang rất là kiểu như uất ức về cái việc là ngày xưa phải chi mình ưng anh Tư, mình đâu có khổ như vậy, mình đâu phải bụng mang giả chữa mà bây giờ mình uống thuốc rầy cho cả mẹ lẫn con mất như vậy. Có thể là hai cái suy nghĩ cùng một lúc, ao này anh cảm thán ra và cô kia cổ cũng suy nghĩ như vậy luôn. Nên 28 năm cho đến chết mọi người. Đã rồi, sau đó bắt đầu là ảnh cũng đi về. Thì khi mà ảnh đi về như vậy, cái câu chuyện đầu tiên á, thì nghe kể lại thì nó cũng hơi, gọi là hơi mắc cười chút xíu. Sau cái đám tang nó độ khoảng chừng 2-3 tuần lễ thôi, là ông này là cái tật, ông là ông ngủ lì, ông ngủ ông hay kiểu như là tắt đèn, mà ai ngủ cũng tắt đèn mờ mờ, kiểu như nó dễ ngủ. Mà ông không phải là ông ngủ một phòng ông riêng đâu nha, ông ngủ chung với một cái người anh của ông là gọi là anh ba đi. Đó, thì tối hôm đó cũng tắt đèn này nọ nọ kia xong ngủ, cái rồi là tới nửa đêm cái bắt đầu ông bật, ông ngồi vậy, ông lại ông mở đèn. Đó, ông lại ông mở đèn thì ông ba kia cũng tưởng đâu, nhiều khi ông mở đèn ông uống nước, khi ông đi tiêu tiểu gì đó cũng im. Nhưng mà rồi hồi nó không chịu tắt đèn luôn, nhìn qua thấy ông Tư cũng ngủ kế bên vậy mà không chịu tắt đèn. Thì ông ba ông mới càm rảm kêu: Tư, mày làm gì, mày ngủ mà mày đi ra đi tiêu đi tiểu mở đèn không tắt, mày không tắt đèn sao ngủ rồi còn hao điện hao đớm. Rồi ngày xưa những năm 80 mấy tiết kiệm điện khủng khiếp mọi người, nói một miếng điện là một miếng tiền. Mình cái bắt đầu là anh Tư kia trả lời đó: thôi anh Bài, để đèn cho em ngủ đi, tắt đèn em sợ lắm. Trời đất ơi, mày thanh niên xung phong rồi bộ đội bộ điếc đồ nghe ghê gớm lắm, mày giờ ngủ mà tắt đèn sợ vậy, giúp mày còn đi lính rồi vô trong đó vô rừng vô rú ngủ làm sao. Rồi em cái đó khác, bây giờ đưa em vô rừng vô rú em cũng không sợ đâu, nhưng mà thôi nói chung là anh mở đèn đi, đừng có tắt đèn. Thôi mệt quá, mở đèn tốn tiền điện là tao sao nó ngủ nghe được. Cái bắt đầu ông này ông mới chọt, ông ngồi dậy ông tính ông chạy lại công tắc. Ông lúc đó là không phải xài bằng công tắc đâu, ngày xưa là xài bằng phích cắm thôi mọi người, kiểu như ghim ga ghim vô đây, tính là đại ghim cũng như điện vô cho cái đèn nó sáng lên. Thì vừa chưa kịp làm, mới vừa đứng ngồi dậy, bắt đầu ông Tư này ông mới la lên, ông kêu: thôi anh ba ơi, đừng có tắt đèn nó lột quần tôi đó, tắt đèn nó lột quần tôi đó. Cái gì mày, mày nói cái gì tào lao, tự nhiên tắt đèn lột quần là sao? Nói trời đất ơi, anh mà tắt đèn đó nghe là hả, cái con Ngân nó hiện về nó lột quần tôi anh ba ơi. Ngân ở đây là cái cô đó mà mình sẽ phép mình đặt tên đó. Thì bắt đầu ông ba này ông cười ông kia. Mày nói gì? Trời đừng nói giờ này là mày còn tơ tưởng đến Ngân đã nói là nó có chồng, nó bây giờ nó có chồng rồi, nó có bầu, bây giờ nó chết luôn rồi đó mày còn tơ tưởng. Nó trời ơi, em tơ tưởng làm cái gì em mà thiệt anh ơi, mới hồi nãy em đang nằm ngủ ở đây nè. Cái anh thấy ai đó lọ mọ này nọ rồi, em tưởng đâu là anh cũng quay qua nằm khi gì khi anh em ngủ lăn qua lăn lại bình thường. Nhưng mà hồi cái tự nhiên em thấy cái tay nó lột cái quần của em. Trời đất ơi, em dòm xuống dưới em thấy nguyên cái mặt của Ngân anh ơi, em sợ quá. Em bật em ngồi dậy em không còn thấy nữa. Em mới lại bắt đầu là em mới kiểu như là mở đèn lên cho đỡ sợ. Thì mọi người nên nhớ là anh Tư này anh đã từng đi bộ đội thanh niên xung phong rừng rú dữ lắm rồi. Nên không phải là sợ ma kiểu như mọi người gặp cái la làng lá sớm đâu cóc. Gặp điến hồn giật mình cái thôi là cũng kiếm mọi cách để trấn tĩnh liền. Đó là dân cũng gọi là cứng cựa chứ không phải là ấy đâu mọi người ha. Đó. Rồi thì lúc đó thì ông ba muốn có tin mày nói tào lao nói không bây giờ anh mà tắt đèn một cái là hồi nữa em cũng bật vậy à em cũng bật đèn nữa hả chứ em sợ lắm. À rồi lúc đó cũng im sáng hôm sau cũng kể cho người này người kia ai nghe cũng phá lên cười. Nói mày trời ơi thôi bây giờ mày kiếm vợ mày lấy đại đi mày ơi, mày tơ tưởng đến Ngân rồi nó hiện dễ lột quần mày. Nó không lột quần chồng nó thôi chứ lột quần mày làm chi. Nó kiểu như vậy. Đó là cũng cười qua cười lại nhưng mà lúc đó là coi như người nhà không tin nha mọi người nha. Sau đó rồi đó cái bắt đầu á là một khoảng thời gian ông Tư này á là ổng là một cái người rất là ít nói những cái câu chuyện đó, kiểu như những người sống nội tâm đó ít khi nào mà gọi là đem những cái tâm sự của mình nói ra ngoài lắm. Nhưng mà thời điểm này đó là lúc đó là cứ lâu lâu á là cứ nghe là ông này giống như là ổng muốn vợ đó. À, ông muốn vợ nó là em con có thích người này thích người kia này nọ rồi chắc là con cũng tính chuyện tương lai đó thì cũng nói thôi mày lấy vợ đi rồi về sanh con đẻ cái ẵm bồng. Nhưng mà nói tới chuyện con cái thì lại nói là chắc con vợ con sau này nó đẻ không được đâu má ơi. Nó nói trời ơi mày chưa lấy nó về mày chưa động phòng qua chút gì hết sao biết đẻ không được mày. Trời ơi vợ tao nói nhân đàn bà nhiều người tao mắng đẻ lắm mà đụng giường cái đẻ à. Nói không, vợ con sau này con lấy là nói với má là đẻ không có được. Với lại con giờ con cũng đã xác định rồi. Con cũng không cần con cái gì hết trơn á. Nhà mình á có anh hai, anh đẻ ra cháu nội nó tôn cho má. Rồi á anh ba, anh cũng có mấy đứa con đủ rồi. Chứ con ở đây không có cần con cái. Rồi mày nói vậy bậy mày, lấy vợ là phải sanh đẻ. Nhưng mà rồi nha, sau một năm trời thì cái lúc đó là cũng khoảng cỡ năm 80 mấy lúc đó là thì bắt đầu là có những cái kiểu là đi đánh Pol Pot gì nọ đánh Campuchia đó thì như theo đúng theo lịch sử là mình có học mình có coi lại rồi là năm 79 hình như là kết thúc ở bên Pol Pot rồi bên Campuchia rồi nhưng mà nó còn cái tàn dư là bên bộ đội mình cũng đi qua đi lại năm 80 mấy là vẫn còn qua lại bên đó để mà giúp đỡ nước bạn thì mình đã từng mình coi mình tra Google lại rồi thì mình mới chính xác là như vậy ha. Nên bắt đầu là ông này đùng cái đang tính chuyện vợ con nhà tưởng đâu sắp cưới vợ tới nơi đùng cái bắt đầu xin đi lính nữa ha, xin đi lính này nọ đồ bên kia nữa cái đòi thôi cũng chấp nhận để đi thì khi mà đi như vậy nha lâu lâu biên thư về à, lúc đó đi bộ đội này nọ lâu biên thư này nọ đồ về là có tâm sự là bên đây là con gặp vợ con bên đây à, con gặp vợ con bên đây này nọ rồi vợ con giúp con nhiều lắm vợ con giúp con thoát chết này nọ rồi thật sự cái câu chuyện chính xác mà anh Tư này anh gặp cái vong hồn của chị Ngân kia hiện về giúp đỡ đằng sau thì chi tiết là không hề biết nha. Tại vì mình nói rồi anh này anh sống nội tâm anh không có kể chi tiết ở đâu mà anh chỉ biên thư vậy anh ghi đó. Nó là con gặp vợ con bên đây là vợ con thương yêu con lắm rồi nâng khăn sửa túi rồi giúp đỡ con thoát chết mấy lần này nọ con và đồng đội con nữa. Đó là biên về đồng khoảng cỡ 5-7 lá thư gì đó. Thì lúc này là người nhà khẳng định rồi xong là chắc bảo đảm luôn là ông Tư này ông gặp vợ Campuchia. Ổng sẽ lấy vợ Campuchia bên đó. Cái chuyện mà bộ đội Việt Nam mình qua bển rồi gặp vợ Campuchia rồi sinh sống ở bên đó lập nghiệp bên Campuchia tới giờ là chuyện bình thường nha. Rất là nhiều người như vậy luôn. Đó, nên thành ra là nghĩ trong đầu thôi chắc là lấy vợ Campuchia rồi. Nhưng mà rồi đó, cho tới cái bức thư thứ 8, thứ 9 gì đó đó. Thì lúc này người nhà mới hỏi nó, bây giờ nó tên gì, độ tuổi nó làm sao, để biết bây giờ coi tuổi này nọ được coi hợp không, để mà về mình cưới hỏi thì bây giờ cưới ở đâu, bây giờ phải qua bên Cam cưới luôn hay là về Việt Nam cưới rồi đãi khách này nọ đồ làm sao. Đó, thì khi mà hỏi chi tiết như vậy anh đó, anh mới ghi ra. Anh Tư anh mới ghi một cái lá thư về mà ở đây đọc người ta choáng váng hết trơn. Trong đó ghi là con tính là con chắc chắn là cưới ở bên Việt Nam rồi, tại vì vợ con là người Việt Nam mà. vợ con là người Việt chứ phải là người Cam đâu. Nó là ghi là tên tuổi nọ đầu ghi, thì lúc mà đọc được cái dòng tên tuổi đó chính là họ và tên của chị Ngân mọi người. Họ và tên của chị Ngân. Đã rồi cũng là kiểu như là ngày tháng năm sinh rồi là độ tuổi này nọ nọ kia là rất là hợp với nhau. Tại vì trước đó là khi mình nói là lúc mà chị còn sống đó, hai người quen nhau thì thật sự là độ tuổi hai người rất là hợp, nhưng mà vì một cái lý do tế nhị nên mới chia tay thôi. Rồi ở đây bắt đầu tá quả liền, mà cái này đó phải chỉ có điện thoại là gọi qua chửi liền, phải biên thư ghi ngược lại, ừ mày có khủng mày, giờ mày Ngân gì nữa, Ngân nó chết rồi, mày sao? Chửi tùm lum tùm la lên hết. Nhưng mà anh ghi một cái lá thư, anh đưa ngược lại là đó là cái lá thư cuối cùng anh biên thư về nha. Là anh nói là anh khẳng định 100% luôn là bây giờ Ngân là chưa chết. Ha, Ngân là chưa chết, Ngân ở bên đây rồi, bắt đầu anh kể những nhỏ nhỏ là ngủ với con nè, rồi còn nấu cơm cho con ăn nè, rồi có những lần hả là hả xém nữa là bị bên boss ập vô là Ngân báo cho con biết, con báo cho đồng đội con hả đi dời địa điểm như dời danh trại cho khác, chứ nếu không là bị hả bên boss nó tới nó chặt đầu luôn rồi. Nên thành ra là hả vừa là vợ con vừa là người ơn của con nữa, con phải lấy con vợ này, con phải lấy cô vợ này đó, và con nói trước là hả hai đứa con là sẽ không có nói giỏi tông đường đâu. Ghi một cái lá thư kiểu đầy như vậy luôn. À rồi người nhà nó trời ơi không được rồi, thôi thôi kiểu này không biết sao đây. Đây là lá thư cuối cùng, không có nghĩa là ghi xong rồi là ông Tư không chết nha. Ông Tư là tới năm 2008 mới qua đời lần một mình. Sau đó hết à, kiểu như là kết thúc cái vấn đề bon bót này nọ rồi thì cũng về Việt Nam. Đó thì khi mà về đây rồi bắt đầu làm. Lúc mà về rồi nhân là cái thần thái anh Tư là mãi cho tới năm 2008 luôn. Là cứ thẳng thà đó là năm khoảng cỡ năm 8 mấy gần 90 tới 2008 là vị chi là khoảng cỡ 18 năm đúng không? Đã là 18, 19 năm, 20 năm gì đó là cứ thẳng thà. Lâu lâu cứ ngồi một mình nói chuyện rồi cứ Ngân này Ngân nọ. Rồi cũng đi qua bên mộ của chị Ngân luôn. Qua bên đó thắp nhang lúc đó đó mọi người. Cái người chồng nè hay là mẹ ruột chị Ngân nè rồi bên gia đình bên chồng người ta nhìn người ta cũng cay cú lắm chứ. Trời ơi, bây giờ là biết là vợ mình, bây giờ là vợ mình chết rồi, lâu năm rồi. Nhưng mà bây giờ một cái thằng ức ơ, mối tình đầu đó lại thấp nhang là mình nhìn mình cũng nổi cơn ghen chứ. Mà đánh đập cỡ nào, đánh chửi, quýnh rồi bêu, réo cỡ nào đi chăng nữa. Cứ lâu lâu, một hai tuần gì đó là ông này đem bình rượu rồi qua kế bên mộ cô Ngân mà ngồi xuống để mà tâm sự tỉ tê ý như vợ chồng. Rồi còn ôm mà dựa vô mộ nằm ngủ nữa mọi người. Cả gia đình rất là sợ. Và vào thời điểm đó mọi người nói là có đi coi thầy hay không? Dạ có. Có đi coi thầy nhưng tìm không có được những người thầy giỏi. Cái này phải nói về lịch sử một chút xíu nha. Là những năm 80 mấy, 90 mấy, những đầu năm, những năm 2000 á. Thì cái này là má mình cũng kể lại với mình. Thời điểm đó là những cái người bói toán, những cái người thầy này nọ rồi đó là bị kiểu như là bị cấm rất là nhiều. Bị bắt luôn nha. Tìm được là bắt bỏ tù bọt gông luôn. Thành ra người ta dạt về dưới xuôi, dưới miền Tây hay là người ta ra miền núi người ta ở hết. Đó là luật của Việt Nam mình nói là kiểu như là mê tín dị đoan này nọ đó, là cấm dữ lắm nên không có tìm được những người thầy giỏi. Còn nếu mà kêu đi lên chùa là dứt khoát không đi. À, bắt đầu là anh Tư đã nói là con không có đi chùa được, tại vì đi chùa là phải đi chung với vợ, mà bây giờ vợ con không có lên chùa được. Vợ con lên chùa là người ta bắt vợ con trên đó luôn, con không có đi được. À, là nói lúc đó thì mọi người nên nhớ là anh Tư lúc đó là cũng đã khoảng cỡ chừng như ta cỡ 20 mấy 30 rồi đó mọi người nha. À là đó là dứt khoát không đi là không đi, mà năn nỉ cỡ nào cũng không đi, rồi cũng làm mai làm mối cho cô này cô kia là không, mới nói có vợ rồi mà mai mối rồi coi mắt cái gì nữa. Mãi cho tới năm 2005 lúc đó là lần đầu tiên chị Ngân chị hiện về, chị nhập vô vô anh Tư này. Lúc đó đó người nhà cũng đang ngồi trong nhà bình thường như vậy thì thấy là ông lúc đó thì anh Tư anh cũng làm này làm nọ làm kia cũng đủ ăn thôi chứ cũng không có ấy gì, giống như là anh đợi tới ngày mà anh đi theo chị Ngân rồi đó, thành ra cũng không có mà tu chí làm ăn lập nghiệp cái gì hết trơn, khởi nghiệp không có luôn đó, cũng cứ lông bông suốt như vậy. Và lớn rồi nha, lúc đó là cũng nếu mà 2005 thì có phải là cỡ 40 rồi, 40 hơn rồi. À rồi cũng bắt đầu là cũng đi tèn tèn vô nhà thì cũng đi mà thấy từ xa nên cái tướng này cũng hơi ẻo lả chút xíu, không biết có sai xỉn gì không mà chân này đá chân kia cũng đi ẻo vô. Rồi vô trong nhà cái bắt đầu là mới ngồi giữa nhà như vậy. Lúc đó là trong nhà là có anh hai rồi anh ba rồi ba mẹ nọ rồi cũng đông lắm. Thì anh Tư bắt đầu anh đi vô, bắt đầu anh ngồi bệt xuống như nào, anh ngồi bệt mà kiểu như là ngồi kiểu con gái đó chứ phải ngồi xếp bằng luôn nha, ngồi kiểu con gái ngồi chéo rồi đó. Bắt đầu mới nói kêu má đó, má con Ngân nè, má Trời ơi, lúc đó là người nhà của anh Tư là cực kỳ ám ảnh cái chữ Ngân luôn. Vì con Ngân mà anh Tư nó bị kiểu như là hư hư cả đời người như vậy. Đã chết cả đời người như vậy. Thành ra nói má, con Ngân nào má. Vừa nói đó là người nhà bắt đầu điếng hồn liền, nổi da gà liền. Đã bắt đầu là mới ngồi mới nói, nói Ngân hả con? Sao trời ơi, con nhập vô người nó chi, con hại nó chi con ơi, bây giờ hai đứa không thành rồi, mấy chục năm nay rồi con không buông tha cho nó đi, để nó lấy vợ nó sanh con. Khóc anh Tư, anh khóc một người, có nghĩa là chị Ngân chị khóc nước mắt rớt la chả vậy mà nhắm mắt nha, nhắm mắt không mở mắt, khóc la chả. Ê, má ơi má, giờ con thương ảnh quá à. Lúc con sống á, con không với ổng tới với ảnh được, bây giờ con mất rồi, má cho con theo ảnh đi má, má cho ảnh theo con đi má, con hứa với má đó là ảnh không có khổ đâu, ảnh xuống đây với con là ảnh không có khổ đâu. Trời ơi, nghe một cái người mà họ tới họ báo là con mình sắp chết như vậy thì mọi người tưởng tượng đi, người má nào chịu nổi, người anh người em nào chịu nổi. Chửi nha, bắt đầu la nó không được, bà là ai, bà là người dân nước lạ, tự nhiên mà là chửi bới lên. Sao ngày xưa á bà không chịu lấy ổng đi, lấy ổng rồi bà đâu có chết, bây giờ hả bà ham giàu sang phú quý, bà lấy thằng kia làm chi, để cho bây giờ bụng mang giải chữa uống thuốc này tự tử, rồi bây giờ về đây rồi còn bắt cái gì bắt em anh tôi ăn ốc đổ vỏ này nọ, đồ chửi dữ lắm. Nhưng mà kiểu như là chị Ngân cái chị nhập về mọi người là chịu hết, là chịu kiểu lời cay lời đắng hết, mà ngồi im như vậy mà khóc. Đã khóc xong rồi bắt đầu là nói một cái lời cuối cùng mà xuất ra. Nói má với gia đình ơi, sắp tới là ảnh đi rồi, sắp tới là ảnh đi với con rồi. Ảnh có bệnh tật cái gì á, đừng có chạy chữa chi cho tốn tiền. Ảnh không có sống được đâu, ảnh sẽ đi xuống đây với con nha má. Ảnh đi dưới đây thành ra đó là có bệnh tật gì má đừng có chạy chữa gì hết. Là nói xong cái bắt đầu là bật ngửa ra là gọi là té xỉu. Xuất dậy lúc là xuất ra rồi, ngồi dậy hỏi thì không nhớ gì cả. Lúc đó mới báo cho một thông tin là con Ngân á, nó về nó nhập vô mày đó. Nó nói á, là mày sắp tới là mày bệnh, mày sắp tới là mày chết rồi đó nghe. Đó mày coi được không, không được đó, mày cắt đứt với nó đi, đừng có để mày còn sống nha. Mày mới có bốn mấy tuổi thôi nha, còn trẻ. Nói như vậy hù, kiểu như hù anh Tư là Ngân sẽ bắt ông Tư đi để cho ông Tư sợ để mà cắt đứt. Không mọi người, cười khoái mà giống như là hạnh phúc vậy đó. Thiệt hả má, Ngân về Ngân dẫn con đi hả má. Trời, cười tủm tỉm mà vui dữ lắm kìa mọi người. Là coi như là người nhà lắc đầu ngao ngán luôn. Rồi xong rồi, hết thuốc chữa rồi, xong rồi ha. Rồi thì bắt đầu thời điểm đó khoảng sau một năm là tới năm 2006 bắt đầu là anh bị tiểu đường ha. Bắt đầu thấy là kiểu như là ăn uống là hốc hác rồi, rồi lên khám là bắt đầu là biết tiểu đường. Thì tiểu đường biến chứng nha, tiểu đường có biến chứng là bắt đầu tới năm 2007 là bị mù. Tới năm 2007 là bị mù 100% luôn. Nhưng mọi người tưởng tượng đi, một cái người mà người ta đang mắt sáng 40 mấy năm trời, đùng một cái mất hai con mắt, người ta sẽ bực bội, người ta sẽ cấu gắt, người ta sẽ giống như là muốn tự tử này nọ, là cả một bầu trời sụp đổ. Không, ảnh mù mà ảnh lại rất là vui. Tại vì ảnh nói ảnh mù là ảnh thấy vợ. Trời ơi, mọi người tin không? Người nhà ta nói nghe, lúc đó là coi như người nhà bó tay rồi. Không kiểu như là bây giờ nó sống được ngày nào hay ngày đó thôi, chứ cũng không có níu kéo làm gì tới nổi như vậy luôn. Thì mọi người tưởng tượng đi, có rất là nhiều lần người nhà đứng nhìn như vậy nè. Anh Tư, anh ngồi trong phòng, mắt anh mù rồi. Anh ngồi trong phòng như vậy nè, mà anh đưa tay anh ôm mọi người. Anh đưa tay anh ôm, anh hung rồi ôm rồi. Trời ơi, làm mà mình nhìn mình nổi da gà luôn đó. Cái ngồi kế bên, cái bắt đầu là khoác vai. Nó khoác dài cái xoa dài mà mắt bị mù mà mắt nhắm lại như vậy nè. Nó xoa dài giống như là bà Ngân mới hiện về, bà ngồi kế bên vậy đó. Đó rồi khi nói chuyện một mình nữa nha. Mà hay một cái như vậy nè. Ông đang ngồi, ông nói trong phòng. Ông ngồi, ông nói chuyện mình, nói chuyện với bà Ngân á. Là em ơi, em à, rồi bà xã của anh nói gì đó. Thì người nhà nghe, người nhà đứng ngoài rình. Người nhà đứng ngoài rình mà bỗng này ông bị mù nha. Đứng ở ngoài đình như vậy, đang đứng đình không hề phát ra âm thanh, mà bắt đầu nói, đang nói chuyện em ơi. Má ơi má, con vợ đang nói chuyện trong phòng, má ngoài má định chi má. Vợ con nói con biết má đứng ngoài má đình phải không? Đó là ở đây giật mình là nổi da gà liền. Có nghĩa là bà Ngân, ông mày ông không hề biết. Đó mà bà Ngân á, thì bà bắt đầu là bà báo lại cho ông này biết là anh với em đang nói chuyện nhau mà má với mấy anh định ngoài kỳ quá, em mắc cỡ quá. Rồi thì trong suốt một khoảng thời gian đó như vậy, là coi như là nếu thật sự mà nói nghe, khoảng thời gian mà anh Tư này ảnh bị mù một năm trời cho tới năm 2008 là ảnh qua đời đó, đó là một năm trời hạnh phúc nhất của anh Tư. lúc nào cũng cười vui nọ đổ chân, mặc dù biết là những cái sinh hoạt đồ này nọ đó kia nó sẽ rất là, tại vì mới vừa mù khoảng chừng vài tháng thôi thì kiểu như là đi tiêu đi tiểu đi tới luôn nó sẽ rất là khó khăn này nọ, thì đụng chạm người này rồi té tới té lui, nhưng mà không bao giờ bực bội, lúc nào cũng vui cười, giống như là mình biết ở một năm nữa, giống như mọi người tưởng tượng là một năm nữa mình sẽ được đi Mỹ, một năm nữa mình sẽ được đi du lịch đó đây, hay là một năm nữa mình sẽ được trúng số độc đắc vậy đó. Giống như là anh chờ đợi một năm nữa anh sẽ được về với vợ của anh. Anh vui lúc nào cũng vui cười này nọ, còn đi khoe nữa nha. Đi khoe ở nhà, đi khoe chòm sớm này nọ nọ kia, chòm sớm tao biết hết luôn chứ. Bây giờ mọi người biết không, cái câu chuyện về bà Ngân ngày xưa mà quận bầu lúc này tử là nó lâu lắm rồi, nó từ những năm 80 mấy mà tới năm 2008 là 20 mấy năm trời rồi, 28 năm trời mọi người, đã 28 năm trời, thành ra là người ta cũng không biết Ngân nào. Ủa, Ngân là nói Ngân nào ta, trời ơi ai mà chịu, nó mù rồi còn tiểu đường này nọ rồi mà 40 mấy tuổi già chát rồi, Ngân nào mà chịu nó. Mà lúc nào ông cũng khoe là Ngân vợ ổng mới có 20 mấy tuổi rồi. Ngân vợ ổng mới 20 mấy tuổi, à là mới 20 mấy lúc nào cũng là 20 mấy tuổi hết trơn. Đây là nói về cái việc mà quan hồn chưa có chấp niệm, thành ra là không có chịu phát triển cơ thể mà cứ lúc nào cũng là ở độ tuổi 20 mấy tuổi. À rồi, thì chuyện gì đến cũng đến mọi người. Tới năm 2008, lúc đó bắt đầu là biến chứng rất là nhanh. Trong vòng khoảng cỡ một tuần lễ thôi là ổng nằm liệt giường. Nằm liệt giường đau đớn như vậy rồi mà miệng lúc nào cũng cười hạnh phúc và liên tục. Ngân sắp tới rước con rồi má. Má ơi mặc đồ đẹp cho con má ơi. Có đồ vest không? Có đồ vest không? Ngày xưa nghĩ đồ vest. Có đồ vest không má? Có cà ra vạt không má? Mặc đồ cho con đi. Mặc vô đi để Ngân tới rước con làm đám cưới này nọ đồ. À, bên bà con Ngân cũng đông lắm. Bên mình có mấy người vậy má? Có bác hai không? Có chú sáu rồi nọ đồ mời tới không? Nằm một chỗ mắt mù mà cái miệng thì nói liên tục như vậy. Đó trời ơi, người nhà tao là rất là thương, nhìn cái cảnh đó là chỉ biết thương thôi, không còn cách nào mà cứu chữa được nữa hết trơn á. Là cho tới nửa đêm hôm đó là bắt đầu là anh Tư anh ra đi. Thì khi mà anh Tư anh ra đi đó mọi người, miệng thì nhếch lên cười. Không phải là không ai chết mà cười tươi vậy chứ, cười nghe là không có. Chỉ là kiểu như là mãn nguyện á, là cái miệng nhếch lên cười như vậy. Là cái thứ hai á, là một tay mất mà. Một tay thì để kiểu như là để kiểu như hững hờ kiểu như xác chết mà cái tay để kiểu như này bình thường như này, nhưng cái tay còn lại thì hơi cong lại giống như đang nắm tay một ai đó vậy đó. Đó mà nhìn hai cái tay khác được, mà một cái tay bên đây xuôi xuống, một cái tay bên đây thì cong lại như vậy nè, giống như là đang nắm tay một ai đó như vậy. Đó rồi thì người nhà này nọ rồi cũng làm đám tang này nọ rồi tất cả mọi thứ mọi người. Thì câu chuyện nó cũng kết thúc luôn, không một ai cho tới bây giờ luôn, không một ai thấy anh Tư này anh hiện về cả. Và một cái điều á là ở nhà là nói chung là không phải là mình dùng cái từ ghét nha, mà là giống như là bị ám ảnh bởi những cái từ tên Ngân. Nếu như những bạn bè khách khứa tới mà ai biết ai tên Ngân thì đương nhiên mình không có tỏ thái độ ra, nhưng mà kiểu như mình nghe như vậy bắt đầu mình sẽ bị mất tự nhiên. Và đương nhiên con cái trong nhà luôn, mà có người mất đi là sẽ có người sinh ra. Con đàn cháu đóng sinh ra không một người nào được đặt tên Ngân cả. Nhiều khi là dâu rể về đâu có biết câu chuyện đâu, nó tính là con tính đặt Phạm Thị Ngân này nọ đồ kiểu như vậy, hay là Nguyễn Thị Ngân Hàng hay sao đó, là có cái chữ Ngân vô một cái là gia đình bác bỏ liền, không cho. Còn hỏi lý do tại sao bắt đầu mới đem cái câu chuyện của anh Tư này kể lại là như vậy mọi người ha. Đó rồi thì cái câu chuyện nó cũng đã kết thúc luôn, 28 năm cho đến chết. Một câu chuyện nó rất là hay mọi người. À cái câu chuyện này mình cũng không biết phải cảm nhận, mình cũng thấy nhận xét ra sao, không biết là lỗi tại ai hay đổ thừa tại ai, nhưng mình chỉ biết á, nếu như mình đã được sống hạnh phúc thì dù một năm, một tháng, một ngày sống hạnh phúc đối với vài người nha, đối với một vài người thì như vậy thôi là đã đủ rồi. Đã thà là một giây phút là chập sáng còn hơn là len lỏi suốt trăm năm. Đã nên trong câu chuyện này, cái người hạnh phúc, cái người đau buồn nhất là gia đình, nhưng cái người hạnh phúc nhất là anh Tư ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. À, mình quên thông báo một cái việc á, là ngày mai và ngày mốt là mình sẽ đăng những tập chuyện dự phòng mọi người ha. Và cuối tuần sau mình cũng sẽ đăng tập chuyện dự phòng, bởi vì mình cũng bận một vài công việc. À, nó khá là gấp. À, thành ra là có thể là tập nó sẽ hơi ngắn ngắn chút xíu. Mong mọi người thông cảm nha. Những hai cái tập ngày mai là mình không có đọc tên đâu. Nên thành ra là không có cần phải tranh đua với nhau làm gì. À, tại vì ngày mai là hai tập dự phòng. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà xin chào tất cả mọi người.